Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là có lẽ là cho đến ngày hôm nay thì có lẽ là những cái thời gian vui Tết của chúng ta cũng đã kết thúc và chúng ta đã quay trở lại công việc cho một năm mới. Cũng xin kính chúc quý vị một năm mới công việc hanh thông, nhiều thuận lợi, nhiều sức khỏe. Và cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện rất hay Tiếng Khóc Oan Hồn của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Được giải thích một cách tận tình, bác Sáu gật đầu lia lịa. Bác Sáu liền nói: "Thầy am hiểu như vậy thì chắc hẳn thầy đã tìm được cách để hóa giải chuyện này rồi phải không ạ?" Thầy Tĩnh liền khẽ đáp: "Tất nhiên rồi. Tuy nhiên trước đó cần phải biết được nguyên nhân dẫn đến chuyện vong hồn, sau bao nhiêu năm bỗng dưng quấy quả gia đình. Từ đó mới có thể đưa ra được giải pháp tối ưu nhất. Nói đơn giản thì sẽ là như thế này: nếu người chết chưa được sang cát thì gia chủ sẽ giúp họ thực hiện điều này. Còn nếu lỡ như gia chủ làm điều gì bất kính với người đã chết, tôi sẽ làm lễ thỉnh tội, từ đó hỏi xem mong ước nguyện vọng của người đã khuất là gì, rồi làm cho họ. Còn cho dù là có trường hợp xấu nhất, vong hồn bám theo phá phách ám ảnh gia chủ, muốn bắt người đi cùng thì tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh, đó là tiêu diệt nó, khiến cho nó hồn phách vỡ nát, trục vong ra khỏi ngôi nhà. Nhưng mà vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhưng mà người và ma quỷ không thể sống chung, không hóa giải sẽ càng nguy hiểm. Công may mà bác tới tìm tôi kịp thời." Nói nãy giờ cũng tốn thời gian, thầy Tĩnh cầm la bàn bát quái ở trong tay, rồi đi dọc hành lang ở tầng 2, đi đi lại lại như vậy 3 lượt. Khi thầy Tĩnh dừng lại ở khu vực cầu thang lên xuống, kim chỉ trên chiếc la bàn bát quái bỗng nhiên quay vòng vòng không chịu dừng lại, mặc dù trước đó nó không hề chuyển động. Khuôn mặt của thầy Tĩnh biến sắc. Quay trở lại trước phòng của Yến, thầy Tĩnh nói với bác Sáu: "Ngay bây giờ bác chuẩn bị cho tôi một mâm gạo, 1 bát tô muối, 8 quả trứng gà, 4 bát nước trắng, 4 bát rượu, 1 bó hương. Xong xuôi lập tức mang đi cho tôi, nhanh lên." Nghe thầy sai bảo, bác Sáu vâng dạ cuống quýt rồi rối rít chạy đi để chuẩn bị. Không may những thứ mà thầy yêu cầu trong nhà cũng có sẵn. Trong lúc bác Sáu đi chuẩn bị đồ lễ thì thầy Tĩnh lấy trong ca táp ra 2 lá bùa có màu đỏ, 1 cái chuông màu đồng. Thầy dán bùa vào 2 bên thành của cửa phòng. Tiếp đó thì ngồi xuống xếp bằng đặt la bàn bát quái trước cửa phòng, 2 tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc chú. Cứ sau mỗi câu chú, thầy lại gõ vào chiếc chuông đồng 1 lần. Chiếc chuông vang vọng khắp ngôi nhà, dù ở tầng dưới, bác Sáu vẫn nghe thấy tiếng chuông vang xuống từ trên tầng 2. Cứ mỗi lần như vậy, bác Sáu lại hiểu thầy đang niệm chú trục vong. Mất khoảng 15 phút, bác Sáu chuẩn bị xong những thứ mà thầy yêu cầu. Lịch kịch bê mâm gạo, rượu, nước, trứng gà, nhang bài lên trên tầng 2. Bác Sáu thấy thầy vẫn còn ngồi trước cửa phòng tập trung niệm chú. Thế bác Sáu, thầy Tĩnh chỉ tay về cửa phòng rồi nói: "Đặt mọi thứ ở đây. Trước mắt tôi đã phong ấn vong hồn bên trong căn phòng này. Sau khi cúng lễ khuyên giải, nếu như vong hồn cố chấp không chịu hóa duyên, tôi sẽ ra tay thu phục nó." Thắp 3 nén nhang, thầy Tĩnh 2 tay cầm nhang giơ lên cao hơn đầu, rồi cứ như vậy đi vòng vòng quanh bàn đổ lễ 9 vòng. Dừng lại nơi chính điện cửa ra vào của phòng Yến, thầy cắm nhang vào giữa mâm gạo, thầy Tĩnh hô lớn: "An mani bát nhi hầm." Nói xong, thầy Tĩnh gõ chuông 5 lần. Quỳ xuống một cách dứt khoát, thầy Tĩnh hướng mặt vào trong căn phòng, miệng đọc những câu gì đó rất khó hiểu. Nó không phải là tiếng Việt. Thế thầy quỳ, bác Sáu cũng vội vàng quỳ theo. Đang quỳ thì bỗng bác Sáu giật mình ngơ ngác. Bác Sáu ngừng vái lạy mà lặng người đi, như là đang cố nghe ngóng một điều gì đó. Quả nhiên có tiếng ai đó đang rì rầm xì xào phát ra, nhưng không rõ họ đang nói gì. Toàn thân nổi đầy gai ốc, bác Sáu nhìn thầy Tĩnh. Thầy Tĩnh vẫn đang nhắm mắt miệng lẩm bẩm đọc. Bác Sáu ghé sắt lại nghe, nhưng tiếng gì rầm đó không phải là tiếng của thầy Tĩnh. Mặt tái nhợt, bác Sáu đảo mắt từ từ nhìn vào trong căn phòng của Yến. Tiếng gì rầm bác Sáu đang nghe chính là được vọng ra từ bên trong căn phòng đó. Bác Sáu ú ớ, ngón tay khẽ chạm vào tay của thầy Tĩnh như là đánh động. Nhưng chưa kịp nói gì, thầy Tĩnh đã lên tiếng trước. Im lặng, đừng nói gì cả. Ta đang thỉnh vong về hỏi chuyện. An mani bát nhi hầm, an mani bát nhi hầm. Thầy Tĩnh cứ hành lễ như vậy được khoảng chừng 15 phút, thì tiếng rì rầm phát ra từ trong phòng của Yến mỗi lúc một nhỏ hơn, và rồi cũng biến mất. Lúc này thầy Tĩnh cũng mở mắt, xít vào rồi hở, hít vào rồi thở ra một hơi cực dài. Thầy Tĩnh lau mồ hôi chán, quay sang nhìn bác Sáu nãy giờ vẫn chắp tay thành khẩn, thầy nói: chủ nhà này bao giờ thì về? Bác Sáu liền ú ớ chưa dám nói thì thầy Tĩnh đã lắc đầu. Nói đi, bây giờ có thể nói được rồi. Bác Sáu liền gật đầu mà trả lời. Dạ thưa thầy, ông bà chủ có lẽ phải tối muộn mới về. Còn cô chủ đi học cũng phải tầm 12 giờ trưa. Có vấn đề gì không thưa thầy? Thầy Tĩnh đưa tay bấm độn rồi tiếp tục nói. Xem ra trong ngày hôm nay khó mà hoàn thành mọi chuyện. Theo như những gì ta biết, vong hồn trong ngôi nhà này không hề có liên quan gì đến gia chủ. Người này đã chết cách đây 6 năm. Đúng như những gì mà ta nói từ trước, ngôi nhà này được xây trên mộ phần của người đã khuất. Đến bây giờ mộ mà bắt đầu bị động, dẫn đến việc hồn ma quấy quả những người sống ở đây. Tuy nhiên chủ nhà không cần phải quá lo lắng, chỉ cần làm theo những gì tôi bày ra là được. Có điều cần phải xác định được ngôi mộ nằm ở đâu trong khuôn viên của ngôi nhà này. Thời gian quá ngắn, hơn nữa âm trần cách biệt, không thể giao tiếp được lâu. Cho nên việc này chính tay tôi phải làm. Xem trước khi họ xây nhà mua đất thì chủ chức là ai. Từ đó việc hóa giải khúc mắc giữa người sống và người chết cũng sẽ thuận lợi hơn. Bác Sáu liền đáp. Hay là thầy đợi đến ngày mai quay lại đây. Tối nay ông bà chủ về tôi sẽ nói chuyện này cho họ biết. Tôi tin nếu mà họ chứng kiến những gì thầy làm thì họ sẽ tin tưởng ngay thôi. Thầy Tĩnh suy nghĩ một lát rồi chép miệng nói. Như vậy cũng được. Nhưng bác phải nhớ dặn họ điều này. Không ai được bước chân vào căn phòng này nữa. Để nguyên mọi thứ như vậy cho tới ngày mai. Bên trong căn phòng này vong hồn đang bị phong ấn. Nếu mà kinh động hoặc làm điều gì đó bất kính, chỉ e là mọi sự càng rắc rối hơn. Bác hiểu chứ? Bác Sáu vâng dạ ghi nhớ từng câu từng lời của thầy Tĩnh. Thầy Tĩnh lại nói tiếp. Còn bây giờ bác dọn dẹp đồ lễ đi cho tôi. 4 bát nước đem tới vào 4 góc nhà bên ngoài. Còn 4 bát rượu tìm 4 gốc cây đổ xuống. Đem gạo muối trộn lẫn lại trong ống rồi đem rải ra bên ngoài mặt đường. Rải tứ phía tới khi nào hết thì thôi. Còn tôi nhân lúc này tôi sẽ dạo quanh ngôi nhà này một lượt. Dùng la bàn bát quái để xem liệu mộ phần của người đã khuất ấy nằm ở đâu. Phát hiện được càng sớm càng tốt. Sau cùng tôi sẽ dặn dò bác chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai, nếu như gia chủ có ý định trục vong. Bác Sáu vẫn còn một chuyện lấn cấn, bác Sáu liền đặt vấn đề. Dạ thưa thầy, có điều này tôi muốn hỏi, có gì mong thầy bỏ qua cho ạ? Thầy Tĩnh nghe vậy thì gật đầu, bác Sáu liền hỏi. Chuyện công xá thầy Tĩnh thế nào ạ? Thú thật với thầy là tôi cũng không có nhiều tiền. Đây, cả tiền chợ với lại tiền dành dụng của tôi chỉ có hơn 2 triệu tôi đưa cả cho thầy. Mong thầy nhận cho rồi ngày mai thầy tế giúp gia đình ông bà chủ tôi với. Thầy Tĩnh khẽ cười rúi tiền lại vào tay của bác Sáu, thầy nói. Bác cất tiền đi. Tôi biết bác cũng chỉ là người giúp việc. Hơn nữa chuyện ở đây còn chưa xong, sao tôi dám lấy tiền công. Cứ để đó. Khi nào xong việc tôi sẽ tính với chủ nhà. Còn xưa nay tôi hành thiện giúp đời, kể cả là không có tiền tôi vẫn giúp. Vậy nên chớ có nghĩ nhiều mà làm gì. Nhớ lời của tôi dặn là được. Bây giờ bác dọn dẹp đồ lễ rồi làm như lời tôi nói. Tôi sẽ đi vòng quanh nhà xem như thế nào. Bác Sáu nghe những lời của thầy nói ra mà cảm động rưng rưng nước mắt. Ở chợ người ta đồn thầy Tĩnh là người có tâm, quả không sai. Hôm nay được tận mắt chứng kiến những gì thầy Tĩnh làm, bác Sáu rất nể phục thầy. Bác Sáu cúi đầu cảm ơn rối rít. Phục đức quá à, thầy quả thật là người tuổi trẻ tài cao, hơn nữa còn vô cùng đức độ. Gặp được thầy hôm nay thật là may mắn cho tôi quá, đội ơn thầy. Nói rồi bác Sáu đem gạo muối, rượu, nước đi làm theo lời của thầy dặn. Thầy Tĩnh cầm la bàn bát quái, tay xách theo cà táp bắt đầu công việc dò tìm phần mộ của người chết trong khuôn viên của ngôi nhà. Bác Sáu làm xong công việc thầy giao thì từ từ quay trở lại. Nhưng lúc đi vào bên trong nhà, bác Sáu không thấy thầy Tĩnh đâu cả. Nghĩ thầy đang ở đâu đó cho nên bác Sáu vừa tìm vừa cất tiếng gọi. Thầy Tĩnh ơi, thầy đang ở đâu vậy ạ? À? Tôi đã ra cậu muối xong hết cả rồi. Phòng khách không thấy thầy Tĩnh, bác Sáu đi xuống bếp thì thấy cái ca táp của thầy bị vứt xuống nền nhà. Đôi dép trong nhà khi nãy thầy Tĩnh đi cũng bị vứt linh tinh mỗi nơi một chiếc. Không chỉ vậy, nhìn kỹ vào sàn nhà bác Sáu còn thấy có những vệt li ti màu đỏ. Bác Sáu run rẩy bàn tay, khẽ cúi xuống quệt thứ nước vương trên sàn nhà, rồi mấp máy môi nói trong sợ hãi. Là máu. Ngó nghiêng nhìn xung quanh nhà một lượt, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Loạng choạng đứng dậy, bác Sáu tiếp tục gọi. Thầy Tĩnh ơi, thầy đâu rồi ạ? À? Men theo vết máu dây dưới sàn nhà, bác Sáu hướng mắt về phía cửa hậu dẫn ra ngoài vườn sau. Cánh cửa mở toang, càng tới gần cửa thì vết máu lại càng xuất hiện rõ. Đứng thấp thoáng bên mép cửa nhìn ra ngoài vườn sau, có một thứ gì đó đang phủ trên mặt cỏ. Bác Sáu vã mồ hôi hột ú ớ, bác Sáu tự hỏi. Đó chẳng phải là... Còn chưa kịp nói hết câu thì bác Sáu trợn mắt miệng cứng đơ, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại. Không thể thở nổi, bác Sáu lịm dần đi rồi bất tỉnh. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cho cả Yến lẫn Kim đồng loạt giật thót mình, nhất là Kim. Bất giác Kim đứng bật dậy nép mình vào góc giường, mặt mũi tái xanh, mồ hôi đổ ra ướt trán. Kim liền thét lên. Cái gì vậy? Hành động của Kim khiến Yến hoảng hồn, nhưng ngay sau đó khi nhận ra chỉ là tiếng chuông điện thoại, Kim thở phào, tuy nhiên thấy mình vừa có một pha muối mặt. Kim giả bộ lật tung cái chăn lên rồi vội nói. Hình như là trong chăn có con gì đấy. Mẹ sư nhà nó làm giật cả mình. Tiếng điện thoại vẫn đang đổ chuông, Yến nói. Là cô Lài gọi đó, chắc cô ấy đến nơi rồi. Kim liền đánh trống lảng nói. Thì em nghe đi. Nếu cô ấy ở dưới khách sạn thì chị em mình xuống đón. Yến bắt máy chỉ vừa alo cô Lài ạ. Thì đầu dây bên kia cô Lài đã nhận ra ngay giọng của cô cháu gái. Cô Lài liền nói. Yến phải không? Cô đang gặp chút vấn đề, chắc là có lẽ tầm 1 giờ cô mới tới được chỗ của cháu. Biết cháu vẫn còn an toàn là cô yên tâm rồi. Hai đứa nhớ ở yên tại chỗ, đừng có đi đâu cả. Cô cũng đã gọi điện đặt một phòng ở đó từ lúc bắt đầu đi, yên tâm. Cô sẽ tới đó trong đêm nay. Yến liền hỏi, cô gặp chuyện gì vậy ạ? À? Có cần cháu giúp gì không? Cô lại liền đáp. Cô không sao, cô đang làm việc với công an, không có vấn đề gì cả. Thế nhé, nhớ lời của cô dặn, không được đi đâu trong đêm hôm nay cả. Ở yên đó đợi cô tới. Cô lại tắt máy. Kim ở bên ngoài hóng hớt nói. Sao vậy? Cô lại gặp chuyện gì à? Yến liền trả lời. Cô ấy không có nói rõ, chỉ nói là đang làm việc với công an. Mà này, khi nãy chỉ sợ đến mức giật bắn cả người cơ à? Chuông điện thoại thôi mà. Kim chối bày chối biến. Thôi đi, chẳng qua có cái gì đó ở trong chăn cho nên giật mình thôi. Chứ chuyện đó thì có gì mà sợ. Mà này, chị hỏi thật nhá, trong nhà em có ma thật à? Yến liền đáp, có thật mà, con ma đó đã bám theo em rất lâu rồi. Không chỉ vậy á, có vài lần nó còn ám cả bố mẹ em nữa. Nhưng mà khi nãy mới chỉ là mở đầu thôi, chị có muốn nghe tiếp không? Đằng nào cô Lại cũng còn lâu mới tới. Kim nuốt nước bọt chui lại trong chăn, bật điều hòa lên 27 độ. Kim gật đầu, có kể tiếp đi. Yến lại tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Sao tôi thui thế này? Mình đang ở đâu vậy đấy? Bốn bề tối om, toàn thân không cử động được. Ngay cả câu hỏi vừa rồi cũng chỉ hiện lên trong suy nghĩ. Bởi lúc này bác Sáu không thể nói được. Mắt bị bịt vải đen, miệng bị dán băng dính, chân tay bị trói chặt. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bác Sáu nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Bác Sáu ơi, cháu về rồi đây. Sao hôm nay nhà cửa nhìn bừa bộn vậy à? Bác Sáu ơi! Là giọng của Yến, bác Sáu cố gắng cựa quậy, miệng kêu lên những tiếng đầy khó khăn. Nhìn ngôi nhà có chút xáo trộn, đồ vật nơi phòng khách bị dịch chuyển. Gọi hai câu không thấy bác Sáu trả lời, Yến cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi ngày chưa cần Yến gọi, biết Yến tan học, bác Sáu đang ngồi ở bên ngoài phòng khách đợi Yến về để dọn cơm. Hôm nay bác Sáu đi đâu mà khi Yến về thấy cổng mở toang, và trong nhà gọi cũng không được hồi đáp. Men theo hành lang đi xuống bếp vì nghĩ bác Sáu đang nấu cơm. Dừng lại trước cửa phòng của bố mẹ, Yến tá hỏa khi thấy cửa phòng bị đập vỡ ổ khóa, đồ đạc bên trong bị lục lọi lung tung, giấy tờ, sổ sách, vật dụng cá nhân của bố mẹ Yến ngổn ngang khắp sàn nhà. Nghĩ ngay đến trường hợp xấu, Yến quăng cặp sách rồi chạy ngay xuống bếp. Nhìn dưới nền nhà có những vệt máu đỏ, Yến lại càng bàng hoàng hơn. Yến liền tiếp tục gọi, bác Sáu ơi! Không gian im lặng, nhờ vậy Yến có thể nghe thấy những âm thanh lạ đang phát ra ở đâu đó. Đi theo âm thanh đó, Yến đứng trước cửa nhà vệ sinh. Yến đưa tay mở bung cánh cửa. Trước mặt của Yến, bác Sáu đang bị trói nằm sõng xoài dưới nền gạch. Mắt bị bịt vải đen, miệng bị quấn chặt đầy băng dính, chân tay còn bị trói giật cánh khều. Yến liền hét lớn, ơi bác Sáu, bác Sáu vậy? Dứt lời, Yến chạy ngay vào tháo băng bịt mắt cho bác Sáu. Nước mắt cứ như vậy chảy ra không ngừng. Khi Yến tháo lớp băng dính dán miệng bác Sáu òa lên nức nở. Cô chủ, đúng là cô chủ thật rồi. Là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi. Tôi đã hại mọi người rồi. Phải dùng dao để cắt dây trói cho bác Sáu, Yến cũng hiểu nhà mình vừa bị trộm đột nhập. Ra chỗ điện thoại bàn, Yến bấm số gọi ngay cho bố mẹ để thông báo việc gia đình bị mất trộm. Nghe xong tin, bố mẹ Yến vội thu xếp công việc rồi trở về nhà ngay buổi trưa ngày hôm đó. Khi cả gia đình có mặt đầy đủ, lúc này bác Sáu mới quỳ mọp xuống sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên. Bác Sáu nói trong nước mắt, ông chủ, bà chủ, cô chủ, tội này là do tôi. Tôi xin làm trâu ngựa đến chết để trả nợ mất mát cho ông bà chủ. Cả nhà Yến vội đỡ bác Sáu dậy, bố Yến liền nói, kể chị Sáu, chuyện xảy ra không ai mong muốn, đâu phải là chị cố tình để trộm vào nhà đâu. Chị cũng suýt nữa gặp nguy hiểm, tính mạng mới là quan trọng. Chị tiền bạc đồ đạc mất có khả năng vẫn có thể làm lại. Đừng làm như vậy, chị đứng dậy đi, có cái Yến ở đây nữa. Mặc cho cả ba người ra sức khuyên nhủ đỡ dậy, nhưng bác Sáu vẫn nằng nặc đòi quỳ, nước mắt giàn giụa. Lúc này bác Sáu mới thú nhận tất cả. Ông chủ ơi, là tôi đưa trộm vào nhà, là tôi ngu dại, là lỗi của tôi, tất cả là do tôi. Bà Thoa, mẹ của Yến, ngạc nhiên hỏi, kìa chị Sáu, sao chị nói vậy? Chị sống ở đây với chúng tôi đã 3 năm, nếu chị có hành vi hay là ý đồ nào xấu thì cần gì phải đợi đến bây giờ? Bác Sáu sụt sùi ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ của Yến. Nhìn Yến, bác Sáu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, kể cả nguyên nhân vì sao bác Sáu lại làm như vậy. Bố Yến nghe xong thì tức giận. Xưa nay bố của Yến không phải là người mê tín, mấy chuyện ma quỷ ông đều coi là nhảm nhí. Khi nãy ông còn không giận bác Sáu, bởi chỉ nghĩ nhà bị trộm soi từ lâu. Hơn nữa trong nhà chỉ có một mình bác Sáu, nếu sơ sẩy trộm sẽ hành động ngay. Nhưng đến khi biết được nguyên nhân chính thì bố của Yến giận đến tím cả mặt. Bà Thoa liền thở dài rồi nói, thôi nào mình cũng không phải là chị ấy cố tình, xuất phát thì cũng từ tình cảm lo lắng cho con gái của chúng ta. Đừng trách chị ấy mà tội nghiệp. Thế giờ thế này, chuyện xảy ra đã vậy rồi, chúng ta sẽ báo công an để họ giúp đỡ. Còn bây giờ xem trong nhà mất mát những gì để còn biết đường mà lên trình báo. Yến, con lên phòng con sẽ mất gì không? Yến nhìn bác Sáu mà thương đến rấn cả mắt. Vâng lời của mẹ, Yến lên phòng kiểm tra đồ đạc. Đứng trước cửa phòng thấy những lá bùa được dán trước cửa, Yến tin những gì bác Sáu nói là sự thật. Kiểm tra xong một lượt, Yến cầm khung hình của mình nhìn lên thật kỹ. Khẽ nuốt nước bọt, Yến chạy ra cửa ban công, vén tấm rèm nhìn đi nhìn lại tấm kính nơi cửa ban công. Yến vội vàng chạy ra đóng cửa phòng rồi chốt trong. Một lúc sau có tiếng mở cửa nhưng không được. Giọng của bà Thoa liền cất lên, ủa Yến, sao lại khóa cửa phòng? Mở cửa ra cho mẹ xem nào, có mất mát gì không con? Yến từ bên trong vâng dạ đáp lại rồi chạy lại mở cửa phòng. Nhìn mặt con có vẻ lấm lét không tự nhiên, bà Thoa liền hỏi, con sao vậy, có mất gì không? Yến nhìn mẹ im lặng mất mấy giây, Yến lắc đầu đáp, dạ không mẹ ạ, phòng con chỉ toàn là sách vở gấu bông chứ có gì đâu, còn bố mẹ thì sao ạ? Bà Thoa bước vào bên trong nhìn căn phòng của con gái không mấy xáo trộn, bà Thoa trả lời, mất bộ nữ trang của mẹ với 3 cái đồng hồ của bố con, cùng mấy chục triệu tiền mặt mẹ để trong ngăn kéo. Không may mà nó không có mở được két sắt, nên là mọi thứ trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Có điều mẹ thấy là bố con giận lắm, chỉ sợ lần sau này bố con không để bác Sáu làm nữa. Lát nữa công an đến mẹ cũng sẽ nói đỡ cho bác Sáu vài lời. À mà này, mày viết bẩn in dấu tay người bác Sáu nói là sự thật chứ? Yến liền nấp úng nói, là thật mẹ à, trên khung ảnh và cả kính cửa ban công đều có, mẹ xem đi. Bà Thoa tiến lại gần con gái nhìn vào khung hình rồi hỏi, đúng là có vết bẩn thật, đâu chỗ ban công đâu cho mẹ xem. Cả hai mẹ con đi ra cửa ban công, cánh cửa vẫn còn mở. Yến khẽ vén tấm rèm buộc lại. Nhìn trên mặt kính bên ngoài cửa, cả Yến và bà Thoa đều không khỏi bàng hoàng khi trên mặt kính cửa ban công quả thật có một dấu bàn tay in rất rõ. Nhưng thay vì hốt hoảng, sắc mặt của bà Thoa lại tỏ ra khá điềm tĩnh. Nhìn dấu tay in trên mặt kính, bà Thoa nói, chuyện này thực sự có vấn đề rồi. Thôi được rồi, nếu như không bị mất gì thì mẹ đi xuống dưới đây. Yến liền khẽ kéo tay của mẹ hỏi nhỏ, mẹ ơi, mẹ đừng đuổi bác Sáu mẹ nhé. Bà Thoa xoa đầu con gái mỉm cười rồi nói, mẹ sẽ cố gắng nói với bố, con xem trưa nay ăn tạm cái gì đó rồi giờ chiều còn đi học. Đừng có suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến việc học đó. Chuyện của người lớn thì để người lớn có cách giải quyết. Đến đoạn này Kim liền cắt ngang câu chuyện. Kim ngạc nhiên hỏi, Ê khoan đã, tại sao dì Thoa lại thản nhiên như là không có gì vậy chứ? Chị tưởng là khi nhìn thấy những dấu tay đáng sợ đó thì mới phải hốt hoảng mới đúng chứ. Chị nhớ cái đợt mà em không được đi Đức đó, dì Thoa lo lắng cúng vái khắp nơi, vậy mà gặp chuyện lại trong nhà lại không có cảm xúc là sao? Yến liền trả lời câu hỏi của Kim, bởi vì mẹ em biết là trong phòng không có dấu tay hay là vết bẩn nào cả. Câu trả lời của Yến lại càng khiến cho Kim rối não. Kim liền tiếp, sao thế được, chẳng phải em vừa kể có con gì? Yến liền nói, bởi vì vết bẩn cũng như dấu tay trong phòng đều xem tạo ra. Đến đây thì Kim thực sự hốt hoảng. Yến vừa nói vết bẩn trên khung hình và dấu tay bên ngoài cửa kính ban công đều là do mình tạo ra. Nhưng Kim không hiểu được tại sao Yến lại làm như vậy. Kim liền nói, Nhưng vì sao em lại làm như thế? Yến liền trả lời, bởi vì khi mẹ em lên phòng á, trong phòng của em chẳng có dấu vết gì cả. Em cầm khung hình lên xem đi xem lại nhưng mà nó rất sạch. Mặt kính lên cửa ban công cũng thế, không hề có dấu vết nào in hình dấu tay. Thế cho nên là em đã cố tình tạo ra những vết bẩn đó, cũng như là dấu tay đó. Em sợ rằng bố mẹ em sẽ không tin lời của bác Sáu, nhất là bố em đó. Nếu như mà biết bác Sáu nói dối bịa chuyện, bố em sẽ đuổi bác Sáu ngay lập tức. Kim đã mơ hồ mường tượng được tình tiết, Kim liền nói, vậy có nghĩa là bác Sáu đã nói dối về những vết bẩn cũng như là dấu tay bên ngoài cửa ban công, cũng đồng nghĩa với việc là tin trộm kia thực sự có liên quan đến bác ấy. Yến liền lắc đầu mà đáp, không, bác ấy không hề nói dối đâu. Hoặc chỉ ít cho tới sau này những lời của bác ấy thực sự được kiểm chứng. Những dấu vân tay ấy chứng thực là sự tồn tại. Chỉ có điều vì vốn dĩ là một trò đùa của ma quỷ, cho nên người bình thường không nhận biết được mà thôi. Kim liền hỏi, nhưng mà sao khi em lại che giấu cho bác Sáu? Yến liền đáp, vì em rất là thương bác ấy. Mặc dù không thấy dấu vết gì như lời bác ấy nói, nhưng mà em tin rằng bác Sáu không phải là người nói dối. Nhưng mà mẹ em đã phát hiện ra việc em làm. Nói đúng hơn là ngay khi nhìn thấy dấu tay bên ngoài ban công, mẹ em đã biết dấu tay đó là của em rồi. Đây là nguyên nhân giải thích cho việc tại sao mẹ em lại bình tĩnh đến thế. Nhưng mà em không hiểu tại sao cả hai người họ lại không báo công an, ngược lại còn để cho bác Sáu tiếp tục làm việc. Có điều cả em và bác Sáu đều nhận ra, ánh nhìn của họ với bác Sáu thực sự đã thay đổi. Mãi sau này mẹ em mới nói là lúc ấy họ đã nghi bác Sáu là người có dính líu đến tên trộm. Nhưng mà bên cạnh đó họ cũng giống em, cứ có một tình cảm đặc biệt với bác Sáu. Vậy nên là họ muốn cho bác Sáu một cơ hội. Nếu bác Sáu thực sự thông đồng với tên trộm kia mà biết đường hối cải, họ sẽ tha thứ. Mấy chục triệu mà mẹ em nói là không chính xác. Bố mẹ em mất nhiều hơn số đó rất nhiều đấy. Kim liền tặc lưỡi. À, chị hiểu rồi. Chú với dì là người làm ăn, họ có cách suy nghĩ giải quyết vấn đề theo một hướng khác. Có phải là họ không muốn làm dùm beng? Họ sợ tin trộm bị đánh đồng sẽ càng khó truy tìm. Chỉ bằng họ theo dõi bác Sáu, người mà họ có nghi vấn, để nhanh tìm ra thủ phạm hơn, có đúng không? Yến liền gật đầu mà đáp. Ừ, đúng là như vậy đó. Nhưng mà bố mẹ em đều đã sai rồi. Cho dù là họ có cho người theo dõi, đến lúc ấy họ mới đặt máy quay ở trong nhà. Nhưng mà bác Sáu không hề có biểu hiện gì cả. Thậm chí bác còn làm việc nhiều hơn đó. Có những đêm cả nhà ngủ, bác Sáu vẫn lịch kịch ở dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn rồi lau dọn. Bác Sáu lao đầu vào công việc để cố quên được cái lỗi lầm của mình gây ra. Khi mệt quá, bác ngồi gục xuống ôm đầu khóc trong lặng lẽ. Bác Sáu không dám ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ em, kể cả em nữa. Nếu không phải vì cố gắng ở lại làm để bù vào số tiền bị mất trộm, em nghĩ bác Sáu cũng chẳng muốn sống nữa. Em phải cố gắng lắm mới bắt chuyện được với bác ấy. Vừa rồi bác Sáu khóc nức nở, bác kể lại từng chi tiết sự việc của ngày hôm ấy. Bác nói rành mạch từng câu từng chữ các thầy bói ấy căn dặn, kể cả cái cách hắn tạo dựng lòng tin, đọc bùa niệm chú, rồi cả tiếng rì rầm bên trong phòng của em phát ra. Chính vì như vậy bác Sáu mới tin tưởng vào hắn không chút nghi ngờ nào cả. Kim hít vào một hơi thật sâu, nét mặt đăm chiêu. Đây cũng chính là những gì Kim đang thắc mắc, Kim liền hỏi. Nhưng mà thực sự trong câu chuyện em kể đó, chị cũng tin tên đó thực sự là một thầy bùa. Nhưng mà việc hắn ta làm quá giống với một thầy bùa thầy bói. Mà nhé, mấy cái kia ở thì cứ coi như là hắn lừa đảo chuyên nghiệp mà luyện được. Vậy thì cái tiếng rì rầm rồi cái la bàn phong thủy quay tít mù khi đến trước cửa phòng của em thì sao? Yến liền thở dài và nói. Chị nói đúng đó, gã đó là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Thực ra mấy cái trò của hắn em biết ngay từ khi lên phòng kiểm tra đồ đạc rồi. Để giải thích cho cái la bàn quay loạn xạ đó, có thể chiếc la bàn đó được thiết kế đặc biệt. Giả dụ là chỉ cần kẹp một cục nam châm trong tay và đặt xuống dưới la bàn. Khi thay đổi cách cầm cục nam châm, hắn có thể khiến cho la bàn quay và dừng theo ý của hắn. Còn tiếng gì rầm xì xào phát ra ở bên trong phòng của em, mà khi đó trong nhà chỉ có hai người, đó là bác Sáu và tên thầy bói. Đó là do hắn đã lén đặt một cái loa mini trong hộc bàn của em. Một cái loa mini có điều khiển. Trong lúc mà hắn ta kêu bác Sáu đi chuẩn bị gạo muối rượu nước, thì hắn ở trên phòng bày binh bố trận. Khi khấn vái đọc chú thì hắn làm bộ đang nói chuyện với vong hồn. Thực chất là bật điều khiển để loa phát ra những tiếng rì rầm. Một kế hoạch tinh vi, đừng nói là bác Sáu, bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ tin tưởng hắn hoàn toàn. Nhất là trong lúc sợ hãi hoang mang thì niềm tin và tin thầy lại càng lớn. Cuối cùng hắn tiếp tục kêu bác Sáu đi giải gạo muối. Hắn nói hắn muốn đi quanh nhà để tìm ngôi mộ của người chết. Thực ra là hắn đi dò xem trong nhà có những phòng nào, có những đồ vật gì giá trị. Trước đó hắn đã thó trong phòng que một bộ nữ trang mà bố mẹ em mua tặng vào ngày sinh nhật. Bộ nữ trang đó lại có giá 100 triệu đó. Kim liền há mồm nói, thật luôn hả? Vậy sao lúc dì hỏi em lại bảo là không mất gì? Yến liền cười mà nói, nếu em nói ra thì bố mẹ em càng nghi ngờ cho bác Sáu hơn. Vậy nên em chọn cách im lặng. Em tin bác Sáu, mới chỉ nghe mất mấy chục triệu bác Sáu đã dằn vặt như thế. Sẽ ra sao nếu như bác ấy biết em bị mất một bộ trang sức giá trị như thế? Kim liền gật gù rồi nói, mà này, nghe chuyện của em chị thế nể em thật sự luôn đấy. Thu thật nếu là chị không làm được như em đâu. Cả một gia tài chị ít ỏi gì, nể em thực sự đấy. Yến liền tiếp tục nói, có gì đâu chị, ngoài bố mẹ với chị ra thì bác Sáu là người thân thiết của em nhất mà. Chị em mình có gặp nhau cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được. Bác Sáu thì khác, bố mẹ em thời gian đó công việc bộn bề, em ở trường nhiều lúc gặp áp lực. Nhưng mỗi khi về nhà bác Sáu luôn giúp em vượt qua những áp lực đó. Không có bạn bè lại bị nhiều người ganh ghét. Năm cuối cấp 3 nếu không có bác Sáu, chắc em khó lòng mà trụ nổi. Thế cho nên là em không tin bác Sáu là người xấu. Kim liền đồng tình với Yến, Kim liền hỏi. À mà còn vết máu với cái ca táp, cũng như bác Sáu nhìn thấy cái gì đó ở vườn sau vậy hả? Yến liền trả lời. Cũng là do tên thầy bói kia bày ra thôi chị ạ. Ban đầu mục đích của hắn chỉ là nhanh tay thó đồ rồi chuồn. Tuy nhiên khi mà hắn tính mở cửa phòng của bố mẹ em nhưng mà không được, có lẽ hắn đã thay đổi ý định. Bản năng của một tên trộm, tên lừa đảo chuyên nghiệp khiến hắn đánh hơi được rằng căn phòng đó mới là chứa nhiều món hời. Hắn đã đúng, tiền bạc nữ trang đồ đắt tiền bố mẹ em đều để trong phòng, cả giấy tờ làm ăn nữa. Thế cho nên là phòng có két sắt và có chìa khóa riêng, bác Sáu cũng không có. Hắn dùng phẩm màu tạo máu vứt đồ linh tinh, hắn quăng cả cái áo hắn đang mặc thấm đầy phẩm màu đỏ ra ngoài vườn sau. Còn hắn thì trốn trong nhà vệ sinh. Khi mà bác Sáu men theo vết máu đó ra cửa hậu, hắn từ đằng sau xiết cổ rồi đánh ngất bác Sáu. Hắn bịt mắt bịt miệng, trói chân trói tay của bác Sáu rồi quẳng vào nhà vệ sinh nhốt lại. Trong lúc đó hắn tìm cách phá cửa phòng của bố mẹ em để thực hiện hành vi trộm cắp. Có điều là để phá được khóa thì hắn cũng tốn rất nhiều thời gian. Két sắt hắn không phá được cho nên đồ đạc trong đó vẫn còn nguyên vẹn. Khi hắn hỏi lịch sinh hoạt của bố mẹ em cũng như là em thì hắn đã tiên liệu được thời gian hành động rồi. Từng câu từng lời của hắn nghe như vô hại nhưng thực chất đều nằm trong tính toán của hắn. Kim liền nói, đáng sợ thật đấy. Nghe em kể mà chị cứ như là đang xem phim vậy. Nhưng mà thú thật là cũng phải nể phục tên thầy bói đó. Ngay khi gặp bác Sáu trong con hẻm, vậy mà hắn đã lên kế hoạch một cách chi tiết tỉ mỉ và chặt chẽ. Cho dù buổi sáng ngày hôm ấy bố mẹ của em hay là em có nhà, hắn cũng vẫn ra vào một cách bình thường. Thậm chí chị còn không dám tưởng tượng nếu cả nhà có mặt khi ấy thì liệu hắn sẽ làm ra chuyện ác nhân gì nữa. Mấy năm nay có quá nhiều vụ trộm cắp xong thảm sát cả gia đình nạn nhân. Chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là rơi vào trong vòng nguy hiểm ngay. Cho dù có đang ở trong nhà, khi nãy đúng là chị hơi sợ về những tình tiết ma quỷ. Nhưng mà bây giờ chị lại sợ những con người như tên thầy bói kia hơn. Bố mẹ chị hay nghe chuyện ma. Thì thoảng chị thấy họ nói một câu trong chuyện là ma quỷ đáng sợ, nhưng mà đáng sợ hơn vẫn là con người. Giờ mới thấy cái thằng viết ra câu này thực sự là đúng. Dừng lại ngẫm nghĩ một giây, Kim lại có câu hỏi. Nhưng mà nếu bố mẹ em nghi ngờ bác Sáu, vậy sao đến giờ bác ấy vẫn còn làm việc cho nhà em? Yến liền khẽ trả lời. Vài hôm sau đã có một chuyện có thể coi là kỳ lạ xảy ra với gia đình của em. Kim liền sửng sốt nói. Là chuyện gì vậy? Yến lại bắt đầu nhớ lại. Năm ngày sau khi xảy ra vụ việc, hôm đó là ngày thứ năm. Buổi sáng Yến chỉ học hai tiết, khoảng 9:30 sáng Yến đã tan học trở về nhà. Bà Thoa ngày hôm ấy không phải đến công ty. Trong lúc bác Sáu đang loay hoay ở dưới bếp, thì bên ngoài cổng có người bấm chuông. Yến định chạy ra mở cửa thì bà Thoa nói, con lên cất cặp đi để mẹ ra mở cửa cho. Bác Sáu hớt hải, tay vẫn còn ướt, thế bác Sáu bà Thoa lại nói, chị cứ làm tiếp đi để tôi mở cổng cho. Dứt lời bà Thoa đi ra mở cổng. Người bấm chuông là một anh công an khu vực. Thấy công an, bà Thoa có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh. Bà Thoa hỏi, chào cậu, cậu là công an phường Hải Sơn đúng không? Không biết là cậu đến đây có việc gì? Người công an liền đáp, dạ chào chị, em là công an của khu vực. Có một vài chuyện em muốn trao đổi với gia đình của mình, em vào trong được chứ? Bà Thoa liền vội vàng mở cổng. Chết thật, tôi vô ý quá. Mời cậu vào nhà. Nếu mà có việc quan trọng thì để tôi gọi điện cho chồng tôi bảo anh ấy thu xếp lên phường gặp cán bộ. Anh công an liền tiếp. Cũng không cần phải vậy đâu. Em trao đổi với chị cũng được mà. Vào trong nhà, bà Thoa kêu bác Sáu pha trà. Vừa nhìn thấy công an, mặt của bác Sáu nhợt đi trông thấy. Tề bừng cái khay đựng hai cốc trà nóng mà bác Sáu run cầm không vững. Đi từ trên tầng xuống thấy bác Sáu như vậy thì Yến vội vàng chạy xuống đỡ hộ. Thấy mẹ đang ngồi với công an ở phòng khách, Yến cũng lo lắng và hồi hộp. Mấy hôm trước bố mẹ của Yến nói sẽ báo công an nhưng chẳng thấy ai đến cả. Sau đó thì Yến được biết cả hai người họ thống nhất không muốn nhờ đến công an. Vậy sao bây giờ công an lại ở trong nhà của Yến? Khẽ đặt khay nước xuống, Yến để hai cốc trà nóng về phía của mẹ và chú công an. Yến nói, mẹ với chú uống nước à? Bà Thoa liền ngạc nhiên, ủa bác Sáu đâu? Yến nhanh trí đáp, bác ấy đang giở tay cho nên là con giúp bác ấy bê lên cho mẹ mà. Mà sao công an lại tới nhà của mình vậy mẹ? Bà Thoa chép miệng tỏ ý không hài lòng với con gái. Trẻ con đừng hỏi linh tinh, nếu không có việc gì con lên phòng đi, ở đây để mẹ tiếp khách. Yến muốn ở lại để hóng xem rốt cuộc công an đến nhà có việc gì. Nhưng bà Thoa đã nói như vậy cho nên Yến không dám cãi. Tuy nhiên anh công an nhìn bà Thoa rồi mở cặp lấy ra một vài tấm hình, anh ta nói, cứ để cháu ngồi đây cũng được vì dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cháu. Nghe đến đây thì bà Thoa giật mình, bà nghĩ ngay đến tình huống xấu. Bà sợ con gái của bà có dính líu hay là liên quan đến pháp luật. Yến chưa kịp ngồi thì bà Thoa đã kéo tay của con rồi hỏi, con gây ra chuyện gì ở trường phải không? Yến liền lắc đầu mà nói, Không ạ, sao mẹ hỏi vậy? Bà Thoa liền tiếp. Nếu không thì sao công an người ta đến nói cái chuyện liên quan đến con? Có gì con phải nói để mẹ con biết đường lo liệu chứ. Yến liền xua tay nói. Ờ, con không làm gì thật mà. Mẹ cứ lặng yên để chú ý nói xem là gì đã chứ. Anh công an khẽ mỉm cười, anh ta nói. Chị và cháu cứ bình tĩnh đi. Trước khi vào việc chị cho em hỏi một câu được không ạ? Bà Thoa liền gật đầu đáp. Cậu cứ hỏi. Anh công an liền nói. Có phải gia đình mình mới bị mất trộm vào 5 ngày trước? Bà Thoa liền sừng sốt. Nếu như vợ chồng bà báo công an thì chuyện không có gì để nói. Đằng này việc gia đình bà bị mất trộm, hai vợ chồng bà đã quyết định làm theo cách của mình. Đến nay cả hai chưa hề nhờ cậy đến chính quyền. Cho dù là lỡ như trong nhà có người để lộ thì công an cũng phải đến từ trước mới đúng. Hà cớ gì sau 5 ngày hôm sau, chẳng phải giờ đã quá muộn rồi sao? Nhìn con gái, bà Thoa như là ngầm hỏi xem có phải con mình báo công an không. Nhưng mà Yến đáp lại mẹ bằng một cái lắc đầu, kèm với một khuôn mặt sững sờ không kém. Bà Thoa liền nghĩ, hay là người báo là bác Sáu? Nhưng mà điều này cũng không là hợp lý. Kể từ hôm mà tin thầy bói kia vào nhà ăn trộm, vợ chồng của bà Thoa đặc biệt thuê người theo dõi nhất cử nhất động của bác Sáu. Họ còn thản nhiên để bác Sáu đi lại thoải mái, mục đích muốn xem bác Sáu có tìm cách liên lạc gặp gỡ với kẻ trộm hay không. Thông tin báo về bác Sáu ngoài con đường đi chợ xong về nhà, bác không có đi đâu cả. Ba hôm đầu người theo dõi có thấy bác Sáu đi vào một con hẻm sau dãy phố, nhưng tưởng đó là lúc gã tóm được bác Sáu với đầy đủ bằng chứng thông đồng tội phạm. Tuy nhiên theo dõi bác Sáu, gã biết sự tình không phải như vậy. Người phụ nữ khốn khổ ấy lang thang trong con hẻm để mong tìm lại được gã thầy bói lừa đảo kia. Khổ nỗi tả người đọc tên chẳng ai biết. Cứ dòng dã 3 ngày như vậy thì cuối cùng bác Sáu cũng bỏ cuộc. Đơn giản vì chẳng thằng ăn trộm nào lại xuất đầu lộ diện ở nơi hắn lành nghề nữa. Chưa kể đến việc hắn đã trúng mánh lớn sau khi ăn trộm tại nhà của Yến. Trước nay bác Sáu không dùng điện thoại di động. Có công việc gì bác chỉ dùng điện thoại bàn, mà có gọi cũng chỉ biết mỗi số của bà Thoa. Vậy cho nên bà Thoa không nghĩ công an là do bác Sáu mời đến. Bà Thoa liền ấp úng trả lời câu hỏi của anh công an khu vực. À, đúng là như vậy. Thế nhưng mà tại sao các cậu lại biết chuyện này gia đình tôi đâu có trình báo? Anh công an khẽ mỉm cười rồi đẩy bức ảnh vừa lấy từ trong cặp xa về phía của bà Thoa. Anh nói, gia đình có biết gã này không? Trong hình là ảnh của một gã thanh niên ước chừng tầm 30 tuổi hơn một chút. Gã có một khuôn mặt chín chắn, một đôi mắt sáng, dáng vẻ hiền lành. Chỉ có điều trong ảnh gã đang bị còng tay. Nếu nhìn kỹ có thể thấy phần cổ của gã có vài vết bầm tím. Hai mẹ con của bà Thoa cầm ảnh lên nhìn một hồi lâu, sau đó cả hai cùng nhìn nhau lắc đầu nói, chúng tôi chưa thấy người này bao giờ cả. Đúng lúc đó, đứng nép sau vách tường nghe ngóng câu chuyện từ sớm, lúc này bác Sáu vội lao ra trong sự ngỡ ngàng của bà Thoa, Yến cũng như anh công an của khu vực. Chẳng nói chẳng rằng bác Sáu vơ vội những bức hình ở trên bàn, xem hết tất cả trong sự thảng thốt. Bác Sáu nhìn anh công an vừa khóc vừa nói như van xin. Chú công an ơi, tôi biết người này. Chính nó đã lừa tôi để vào nhà rồi ăn trộm tiền bạc đồ đạc của ông bà chủ tôi. Chú bắt nó giúp tôi với, tôi lạy chú. Chú làm ơn giúp tôi. Yến vội đỡ bác Sáu dậy. Cả bà Thoa cùng anh công an cũng không thể ngồi yên khi mà chứng kiến hành động đó. Anh công an có phần bất ngờ, anh nhìn bà Thoa như cần một sự giải thích. Thế nước này bà Thoa cũng không muốn giấu giếm gì cả. Bà Thoa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với gia đình 5 hôm về trước. Để thêm thông tin rõ ràng, anh công an lắng nghe, sau đó mới nói đến phần của mình. Kim lúc này liền hỏi, ủa vậy là sao? Yến liền trả lời, chị không hiểu à, còn sao nữa, công an họ bắt được tin thầy dởm đó. Không, nếu như theo lời của chú công an nó kể thì cái tên lừa đảo đó tự mình đến đồn công an khai báo những gì mà hắn đã làm, không quên đem theo tiền bạc đồ đạc mà hắn đã lấy ở nhà em. Nhờ vậy mà bác Sáu được minh oan. Kim liền há mồm, sao lại có thể như vậy được chứ? Tại nó bị điên à? Sao tự dưng lại làm như vậy? Yến liền khẽ đáp, tất nhiên là với một kẻ thông minh có đầu óc tính toán tỉ mỉ như hắn thì không thể nào điên được rồi. Chỉ là sau khi đến công an nộp mình sau khi khai nhận xong, đến bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Công an nói là tên lừa đảo chỉ biết là luôn có một giọng nói vang lên ở trong đầu của hắn, bảo hắn là phải trả lại đồ cho em. Hắn như là bị ma suy quỷ khiến đó. Trong lúc Kim vẫn còn chưa hết hoang mang thì Yến Điển tiếp tục. Đã công chính là mở màn cho những điều kỳ quái xảy ra với em trong suốt quãng thời gian sau đó. Cũng xem một phần, mãi sau này khi mà cô lại giải thích em mới thấy đúng là như vậy. Mọi chuyện quả thật là bây giờ em nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Cũng may trước khi em đi Đức thì mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi. Kim nhăn mặt và nói, ờ đúng rồi, có liên quan đến cô Lai mà nhỉ. Mãi nghe cho nên là chị quên mất, nếu mà tên thầy dởm kia mà đuổi được ma đó, trừ được tà thì đâu còn cần đến cô Lai nữa, thế mà không có luận ra. Yến liền nói tiếp, lại kể về cái tên lừa đảo đó, đó thì ban đầu em cũng thắc mắc là tại sao hắn lại hành nghề ở trong con hẻm đó từ lâu mà mọi người không tố cáo. Ngược lại theo như lời của bác Sáu nói thì hắn còn được nhiều người tin tưởng, ai cũng nói hắn là một thầy bói có tâm có đức. Kim lầm mặt suy nghĩ, Kim đồng tình với Yến về điều này. Phải đó, thế rốt cuộc nguyên nhân là sao, em kể nhanh đi, chị nôn quá. Yến liền nói, bởi vì hắn không phải là thầy Tĩnh, sau khi đến cơ quan công an khai báo, hắn nói hắn chỉ là mượn danh thầy Tĩnh mà thôi. Bản thân vốn là một lưu manh chuyên nghiệp, hắn vốn không phải là người ở đây, chỉ mới lang thang vật vờ ở địa bàn này tầm 3 tháng trước đó. Kim liền hỏi, vậy thầy Tĩnh thật ở đâu? Yến liền đáp, thầy Tĩnh thật đã bỏ đi đâu không ai rõ cách đó 2 tuần, trước khi tên lừa đảo tiếp cận bác Sáu. Nói nôm na cho dễ hiểu thì như sau, biết thầy Tĩnh thật không còn ở khu vực con hẻm, cho nên tên lừa đảo đã lợi dụng danh tiếng của thầy Tĩnh để mà trục lợi những người nhẹ dạ cả tin. Đen đuổi cho bác Sáu đúng cái lúc mà bác hoang mang nhất, cần tìm thầy bói nhất thì lại gặp đúng cái dân lừa đảo chuyên nghiệp. Chỉ qua vài câu bắt chuyện thì hắn đã xác nhận được một vài thông tin quan trọng và từ đó lên kế hoạch lừa đảo. Hắn nói trước bác Sáu hắn cũng đã từng lừa cúng được 2 người, nhưng mà chỉ là lừa tiền cúng đơn thuần mà thôi. Bởi 2 nạn nhân trước khi mà đến nhà họ còn có những người khác trong gia đình. Khi gặp bác Sáu thì ban đầu hắn cũng chỉ tính lừa tiền lễ vài triệu đồng. Nhưng mà lúc đến nhà em biết bác Sáu chỉ có một mình, gia đình lại có của, hắn đã nảy sinh lòng tham, rồi muốn vơ vét một mẻ lớn xong là cao chạy xa bay. Hắn cũng đã thành công, chỉ có điều chắc là có lẽ hắn không ngờ được rằng trong nhà của em thực sự có vong hồn tồn tại như hắn đã phán với bác Sáu. Sau khi mọi thứ được sáng tỏ thì bố mẹ em không trách bác Sáu nữa. Câu chuyện dấu vân tay màu đen trong phòng của em cũng chẳng ai để ý, ngay cả em khi ấy cũng không mấy quan tâm. Kim liền hỏi, à có điều này nữa, vậy tay công an đến nhà em chỉ nhớ nãy em kể là anh ta có nói việc tin trộm liên quan đến em, liên quan gì vậy? Yến liền mỉm cười, thì còn gì nữa, trước đó em giấu mẹ em việc em bị mất trộm bộ nữ trang, nhưng mà khi tên lừa đảo lên khai nhận, hắn nói là có lấy trong phòng quen bộ nữ trang đó. Bác Sáu biết chuyện lại càng thương em nhiều hơn, bố mẹ em cũng không có nói gì cả. Và rồi tự nhiên khi ấy em buột miệng nói ra một câu, câu này suýt nữa đã dẫn em đi cái chết. Kim liền lý nhí, câu gì vậy? Yến hít một hơi thật sâu thật bình tĩnh, Yến nói, vì mọi khúc mắc đều được giải quyết êm thấm, lý do mà tên trộm kia tiết đồn công an nộp mình cũng có chút gì đó kỳ bí. Từ đó khi mà tắt đèn đi ngủ, em có nói ra miệng một câu, nếu đúng là ma giúp mình lấy lại đồ đạc thì con ma này cũng đáng yêu quá đi chứ. Khi em nói ra miệng mà không suy nghĩ gì cả, nhưng mà không, đối với người âm kia đó lại là một sự chấp nhận tình cảm. Người âm đó tưởng rằng em yêu anh ta và anh ta muốn em nhanh chóng xuống dưới đó cùng với anh ta. Da gà da vịt của Kim nổi lên dần dần. Trước khi bắt câu chuyện về duyên âm, Kim không bao giờ nghĩ rằng mình lại có một cảm giác rờn rợn đến như vậy. Từng tự hào là người nghe chuyện ma không cảm xúc, vậy mà bây giờ được chính cô em thân thiết kể về câu chuyện của bản thân mình. Chỉ mới nghe thôi mà Kim đã lạnh cả người, chẳng trách hôm nay Yến lại lo lắng cho tiền phú đến như vậy. Tò mò, Kim liền tiếp tục hỏi, nhưng mà sao sau này em biết được có người âm theo? Còn nữa, tại sao người này lại theo em? Phải có lý do nào chứ? Yến nhìn Kim khẽ cười, hỏi vậy là chị tin câu chuyện của em rồi phải không? Kim muốn chối nhưng lúc này đành phải thú nhận. Ờ thì tin, con biết em bao lâu nay, chị tin em không phải là người có thể bịa ra một câu chuyện như vậy. Hơn nữa đây còn là chuyện của em, không tin sao được chứ. Nhưng mà đây là chị tin em, chứ còn ma quỷ gì đó cứ phải gặp phải thấy chị mới tin. Câu trả lời nước đôi có phần lươn lẹo của Kim khiến cho Yến bật cười. Sau chàng cười thoải mái ấy, Yến quay lại vấn đề Kim vừa hỏi. Chị hỏi tại sao em biết mình có người âm theo phải không? Thực ra nếu mà chị trải qua chuyện này đó thì chị sẽ thấy đáp án cực kỳ đơn giản. Khi cuộc sống bình thường của chị bị xáo trộn, bị thay đổi, thậm chí có những lúc mà chị gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hàng đêm chị không thể ngủ ngon, cứ vào lúc 12 giờ đêm và 2 giờ sáng, ngày nào cũng vậy. Chị mở mắt nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đều dừng lại vào đúng mốc thời gian ấy. Nó cứ như là một vòng tròn lặp đi lặp lại mỗi đêm. Chị sẽ biết đó không phải là ngẫu nhiên, mà là khi ấy có người đánh thức chị dậy, một người mà chị không nhìn thấy. Cái cảm giác sợ hãi đó len lỏi qua từng sợi dây thần kinh, ăn sâu vào từng thứ thịt mỗi khi mà chị ở một mình. Cái lạnh buốt ra mỗi khi mà chị tỉnh giấc, gió từ bên ngoài ban công thổi vào phả vào cơ thể của chị. Tiếp đó là những giấc mơ không đổi, những giấc mơ ám ảnh chị ngay cả khi chị không ngủ. Những thứ đó đáng sợ cứ tiếp diễn với em trong vòng 3 tháng. Sợ nhưng mà chẳng hiểu sao em lại không thể nói ra được với ai điều này. Tâm trí của em không phải là của em nữa, em khi ấy đã không còn là em. Kim liền khẽ hỏi, em bị như vậy chẳng lẽ bố mẹ em không hề biết hay sao? Ít nhất thì họ cũng phải nhận ra cái sự thay đổi của em chứ. Yến liền tiếp, đó là khoảng thời gian bố mẹ em bận công việc, liên tiếp những hợp đồng lớn, những mối làm ăn cứ như vậy tìm đến. Có lúc cả tuần họ chỉ ăn cơm ở nhà được có một bữa thôi. Tiếp theo em lại chuẩn bị thủ tục để đi du học Đức. Ai cũng nghĩ em bận học hành lo ôn thi, cho nên là họ chỉ dặn bác Sáu nấu những món ăn bổ dưỡng cho em. Có lẽ lúc ấy chỉ có bác Sáu là người duy nhất biết được em gặp vấn đề. Nhưng mà mỗi lần bác Sáu tiếp cận em để hỏi chuyện, em đều nói là mình bận học. Không dừng lại, bác Sáu luôn túc trực ở bên cạnh em. Và rồi chuyện gì đến cũng xảy đến. Trong một lần lau cầu thang thì bác Sáu bị ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống dưới tầng 1. Nhìn bác Sáu nằm bất động dưới sàn nhà đầu chảy máu, em sợ đến không cử động được. Trong lúc ấy đầu của em vang lên giọng nói của đàn ông. Người này nói rằng ai ngăn cản em với anh thì anh sẽ đưa họ đi cùng. Chị biết không? Cái lúc ấy chẳng hiểu em sao cứ quỳ lại van xin, khóc hết cả nước mắt. May mắn mà bác Sáu lần đó không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phải một tuần sau bác ấy mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó mẹ em bắt buộc phải gác lại công việc ở nhà. Khi ở nhà chắc có lẽ bản năng của người mẹ đã khiến cho bà cảm nhận được điều bất thường của em. Bố mẹ em đã chi đủ các khoản, tận dụng mọi mối quan hệ để cho em được nhanh chóng thông qua việc du học. Bên cạnh đó thành tích học tập các môn có liên quan của em đều đạt loại giỏi. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao những cái người làm thủ tục cùng đợt với em đều đi hết. Chỉ có một mình em là không được duyệt visa. Mọi thứ cứ như bị ngăn cản không rõ nguyên nhân vậy. Mẹ em đi xem một số nơi để hỏi về việc em có xuất ngoại được không. Thầy nào cũng nói em có đường xuất ngoại, nhưng bao giờ đi thì không ai phán được cả. Khi mọi thứ còn đang rối tung lên thì em đã làm một chuyện dại dột. Nếu không có mẹ em thì có lẽ không còn em ngồi đây để kể chuyện cho chị nghe đâu. Kim nuốt nước bọt, Kim ấp úng hỏi, em làm chuyện gì? Yến liền trả lời, em đã định tự sát, lúc đó em thực sự muốn chết. Ngày Yến nói, Kim há hốc mồm không giấu nổi sự hoang mang. Tự sát? Để em nói là thật sao? Chuyện lớn như vậy sao chị không biết gì cả? Yến liền mỉm cười rồi nói, chuyện này chỉ có em và mẹ biết thôi, ngay cả bố em cũng không biết gì cả. Tâm lý của em khi ấy không ổn định. Mẹ em sợ nếu để việc em có ý định tự sát truyền ra ngoài cho nhiều người biết, sẽ càng khiến cho sự việc thêm rắc rối. Và đó cũng là hôm mẹ em bắt đầu tin những cái gì bác Sáu nói cách đó mấy tháng là có thật. Yến nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà Yến muốn tự tay chấm dứt mạng sống của mình. Lúc đó đang là giữa đêm. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, bà Thoa vẫn còn đang cặm cụi chiếc laptop để chỉnh sửa lại vài điểm trong hợp đồng. Tuy ở nhà nhưng bà Thoa vẫn phải tự tay kiểm tra lại công việc trước khi đưa đến tay của chồng. Bác Sáu nằm ở trong viện, chồng thì đang đi công tác trong Đà Nẵng phải 3 hôm nữa mới về. Mọi thứ lúc này dồn hết lên vai của bà Thoa. Có may bà Thoa là mẫu phụ nữ hiện đại, với những năm làm việc trong môi trường nhà nước, sự năng động cũng như tài ứng biến của bà Thoa giờ mới phát huy tác dụng. Vừa lo việc công ty, vừa lo việc gia đình, sắc mặt của bà Thoa mệt mỏi đi trông thấy. Nhưng biết sao được, con cái vẫn là điều được ưu tiên nhất. Định nhấp một ngụm cà phê nhưng mà cà phê đã nguội ngắt, hơn nữa cũng đã đêm rồi. Bà Thoa đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhìn lên tầng 2, bà Thoa tự hỏi. Có lẽ lên trên xem con bé ngủ như thế nào. Khổ thân, chuyện của bác Sáu khiến cho nó đau lòng lắm. Nói rồi bà Thoa đi lên trên tầng, đứng trước phòng của con gái. Bà Thoa khẽ mở cửa phòng, nhưng cửa phòng đã bị khóa chốt từ bên trong. Nghĩ là con ngủ cho nên bà Thoa định đi xuống, nhưng bên trong phòng đang phát ra những tiếng nhạc nhẹ du dương. Chưa bao giờ Yến bật nhạc muộn đến tầm này. Thế có điều gì đó lạ lùng, bà Thoa gõ cửa phòng khẽ gọi. Yến ơi, con ngủ chưa? Yến ơi! Nhưng gọi đến 3 lần trong phòng của Yến không có ai đáp lại. Bà Thoa vội vàng đi xuống nhà lấy chùm chìa khóa, bởi bà nghĩ cần phải vào trong. Nếu con bà đã ngủ say thì bà cũng cần phải tắt nhạc. Còn nếu Yến chưa ngủ mà bà gọi nãy giờ, Yến không trả lời cũng là một vấn đề khó hiểu. Cầm chùm chìa khóa ở trên tay, bà Thoa luống cuống mở cửa phòng. Chốt được mở, khẽ khàng đẩy nhẹ cánh cửa. Ở bên trong phòng hắt ra ánh đèn ngủ lờ mờ, cùng với đó là giai điệu của bản nhạc River Flow In You trên nền piano. Phòng của Yến thơm phức mùi nước hoa. Nhìn lên trên giường con gái, bà Thoa giật mình khi trên giường không có ai cả. Vội vàng bật đèn sáng, cố nhìn kỹ lại một lần nữa thì quả đúng là Yến không có trong phòng. Hốt hoảng, bà Thoa vội mở tủ quần áo, nhưng trong tủ không có một ai. Tắt nhạc, bà Thoa cứ như vậy gọi. Yến ơi, con ở đâu? Nhưng trong không gian im ắng của ban đêm, bà Thoa nghe tiếng ngân nga phát ra từ bên ngoài ban công, là tiếng ngân nga theo điệu của bản nhạc khi nãy. Cửa ban công bị rèm che phủ, vén rèm lên, bà Thoa thấy đang đứng bên ngoài ban công chính là cô con gái của mình. Đã nửa đêm nhưng Yến vẫn diện một chiếc váy màu trắng. Đó chính là chiếc váy bà Thoa đã đặt thiết kế riêng cho cô con gái mặc trong ngày sinh nhật. Đó cũng là chiếc váy mà Yến yêu thích nhất. Yến đứng ngoài lan can ban công, quay lưng về phía của bà Thoa, miệng vẫn đang ngân nga theo điệu nhạc khi nãy. Lúc này bà Thoa thực sự sợ hãi, toàn thân của bà nổi da gà. Miệng mấp máy, bà Thoa mở cửa ban công, giọng run rẩy gọi tên con gái. Yến, Yến, con đang làm gì thế? Yến ngừng ngân nga nhưng cứ đứng im lặng mất mấy giây. Một lát sau Yến mới khẽ quay lại, từ từ nhìn mẹ. Yến nhoèn miệng cười. Hôm nay Yến trang điểm rất xinh đẹp. Mẹ à, con phải đi đây, anh ấy đang gọi con rồi. Câu nói của Yến khiến bà Thoa buồn rùn cả chân tay. Vừa nói, hai hàng nước mắt của Yến vừa trực chảy trên khuôn mặt cô gái yêu kiều. Bà Thoa liền thét lớn. Không, con đang nói gì vậy? Vào đây với mẹ. Vừa thét, bà Thoa vừa lao mình ra ngoài ban công để ôm lấy con gái. Nhưng chẳng hiểu sao đúng lúc đó, bà Thoa như bị ai đó giữ lại. Bà cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể cử động. Đôi chân của bà Thoa giống như có người đang túm lấy lôi ngược vào trong. Hoảng loạn và sợ hãi, bà Thoa biết là có chuyện bất thường xảy ra trong ngôi nhà. Nhưng bà lại chẳng thể làm gì. Trước mắt của bà, Yến đang cúi xuống, lấy lên một sợi dây thừng đã được buộc sẵn vào thành lan can từ ban công từ bao giờ. Một đầu là dây thòng lọng. Cầm thòng lọng trên tay, Yến quay lại nhìn mẹ, miệng cười nhưng nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Yến lẩm bẩm điều gì đó bà Thoa không nghe rõ. Đèn trong phòng chập choạng rồi tắt hẳn. Bản nhạc khi nãy tiếp tục được vang lên. Căn phòng đột nhiên mở lên trên lạnh toát. Bà Thoa không thể cử động, vừa khóc bà Thoa vừa cầu khẩn van xin tổ tiên. Trời Phật ơi, tổ tiên các cụ ơi, mọi người sống khôn thác thiên cứu con bé. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Có ai không? Có ai cứu con thứ phải không? Yến ơi, đừng làm như vậy. Đột nhiên sau lời cầu khấn, trên cổ tay của bà Thoa bất chợt lóe lên thứ ánh sáng màu vàng rồi biến mất ngay sau đó. Nhưng khi ánh sáng đó vụt qua thì lúc bà Thoa thấy cơ thể của mình không còn bị kìm hãm nữa. Lồm cồm bò bằng cả tứ chi, bà Thoa lao nhanh ra bên ngoài ban công. Lúc ấy Yến cũng đang tự đưa thòng lọng vào cổ của mình. Khi mà Yến nhấc chân chuẩn bị trèo lên thành lan can thì bà Thoa đã kịp túm lấy người con gái. Bà Thoa kéo mạnh khiến cả hai mẹ con ngã nhào ra đằng sau. Yến đập người xuống nền gạch. Bà Thoa cũng đau đớn không kém gì khi cả cơ thể của bà ngã thẳng vào bức tường phía sau. Nhưng dù vậy bà vẫn ôm chặt con gái không dám buông tay. Bà Thoa vừa giữ con vừa gọi lớn. Yến, con sao vậy? Là mẹ đây. Tỉnh táo lại đi con. Yến không nói gì cả. Lúc này đây Yến như một người bị bắt mất hồn. Yến lặng im như một khúc gỗ. Đang gọi con, bà Thoa thấy cổ của mình bị bóp nghẹn. Rõ ràng bà Thoa cảm nhận được hai bàn tay bóp cổ của mình. Nhưng khi đưa tay lên cố gắng vùng vẫy thì bà Thoa không thấy gì cả. Đừng hại con tôi. Tha cho nó. Một lần nữa từ cổ tay của bà Thoa, thứ ánh sáng màu vàng đó lại xuất hiện. Bà Thoa có thể trở lại bình thường. Yến lúc này cũng đã cử động được. Thế mẹ đang ôm chặt lấy mình lại thấy cả hai mẹ con đang ở ngoài ban công. Yến hốt hoảng quay lại hỏi. Mẹ có chuyện gì? Mẹ ơi, sao mẹ con mình lại ở đây? Bà Thoa nước mắt ràn rụa thấy con gái dường như đã trở lại bình thường. Bà Thoa liền vội vã nói. Chạy ngay đi, mẹ con mình phải ra khỏi nhà ngay bây giờ. Bà Thoa cố gượng dậy rồi nắm chặt tay của Yến. Cả hai mẹ con thoát ra khỏi phòng ngủ. Nói là chạy ra khỏi nhà nhưng bây giờ đang là nửa đêm. Biết chạy đi đâu khi mà thứ đang bám theo họ không phải là con người. Lúc mà cả hai chạy xuống cầu thang tầng 1, đèn hành lang liên tục chớp tắt. Bản nhạc piano du dương khi nãy bây giờ đã được mở với âm lượng lớn hơn. Những nốt nhạc vang lên cứ như thể đó là giai điệu của ma quỷ. Nó đem theo một nỗi ám ảnh cùng cực, một lời mời gọi chết chóc. Lúc này Yến cũng đang mường tượng nhớ ra những gì mình đã làm trong buổi tối ngày hôm nay. Không chỉ có vậy, Yến còn có thể cảm nhận được thứ đó đang gọi tên của mình. Sao em lại chạy? Yến ơi, ở lại đây với anh, đi cùng với anh. Yến liền thét lớn. Không, đừng lại gần tôi. Yến ôm chặt lấy mẹ, vừa khóc Yến vừa cầu cứu. Mẹ ơi, cứu con, giữ lấy con, không thì con sẽ tự giết mình mất. Có thứ gì đó bên trong con, nó đang xúi con đi chết. Mẹ ơi, làm ơn tha cho tôi. Đèn trên tầng 2 tự tắt, cứ như vậy đến hành lang rồi cầu thang lên xuống. Đèn tắt theo trình tự như có người đi đến đâu tắt đèn đến đó. Bản nhạc vẫn còn đang vang lên không có hồi kết. Yến ôm đầu, khuôn mặt thất thần biến sắc, toàn thân Yến trở nên lạnh buốt run lên từng chập. Yến nói, tắt bản nhạc đó đi, làm ơn. Chạy đi con, chạy đi. Miệng nói vậy nhưng cả bản thân của bà Thoa không biết phải đưa con gái mình chạy đi đâu trong lúc này. Khi mà chùm chìa khóa bà đã làm rơi trên cửa phòng của Yến. Lúc này cổng bên ngoài đã khóa, có muốn chạy cũng chẳng thể nào thoát được ngôi nhà này. Là một người thông minh nhanh nhạy, trong lúc nguy cấp nhưng bản năng của một người mẹ là bảo vệ con cái đã giúp cho bà Thoa nhận ra được một chi tiết cực kỳ quan trọng. Nhìn xuống cổ tay của mình, bà Thoa sực nhớ ra điều gì đó. Và cũng có thể đây chính là cứu cánh duy nhất của mẹ con bà lúc này. Bà Thoa liền nói, Yến, chạy theo mẹ vào trong phòng của bố mẹ, nhanh lên con. Dưới ánh đèn chớp tắt, Yến cùng mẹ dùng chút sức lực còn lại cố gắng chạy thẳng vào bên trong phòng ngủ của vợ chồng bà Thoa. Cánh cửa được bà Thoa đóng sập lại, vặn chốt khóa từ bên trong. Ơn trời đèn trong phòng vẫn bật sáng, với tay lấy điện thoại run rẩy tìm số của chồng. Bà Thoa gọi nhưng đã quá nửa đêm, chồng của bà không bắt máy. Sau những hồi chuông là tiếng tút tút mang đến nỗi thất vọng não nề. Chưa dừng lại ở đó, sau tiếng tút trong điện thoại bỗng vang lên một điệu cười man dở. Quá sợ hãi, bà Thoa vung tay đập nát chiếc điện thoại xuống đất. Đèn trong phòng của bà Thoa bắt đầu có dấu hiệu chớp tắt. Bà Thoa chạy lại chỗ tủ quần áo, lục lọi trong tủ để tìm ra một thứ gì đó. Lúc sau bà Thoa lấy ra một cái túi bằng nhung đỏ, là loại túi người ta hay dùng để đựng đồ trang sức bằng vàng. Mở cái túi, bà Thoa thở gấp nhìn Yến, bà vội vàng nói, Yến, lại đây con, đeo cái vòng này vào tay mau lên con. Bên trong cái túi nhung màu đỏ đó là hai chiếc vòng tay được bện bằng chỉ ngũ sắc. Mỗi chiếc vòng có đính 5 viên đá màu hổ phách. Trong lúc hai mẹ con của bà Thoa đeo vòng tay, thì ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rõ mồn một. Chắc chắn khi nãy bà Thoa đã chốt cửa, vậy mà bây giờ sau tiếng gõ như ma trêu, cái Cánh cửa đang được từ từ đẩy vào bên trong, mặc dù trong nhà lúc này chỉ có hai người, và hai người đó đang ngồi run rẩy trong chính căn phòng này, mắt nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra bởi một thứ kỳ quái nào đó. Toàn bộ đèn trong phòng đột ngột tắt ngóm, cả căn nhà lúc này chìm trong bóng tối. Hai mẹ con của bà Thoa ôm nhau sợ hãi không dám thở mạnh. Cửa phòng mở ra, giai điệu của bài hát mỗi lúc vang lên một rõ hơn. Yến run cầm cập toàn thân, Yến lạnh toát. Yến bám chặt lấy người của mẹ miệng lắp bắp. Nó đang ở đây. Bà Thoa tuy không cảm nhận được thứ ma quỷ ấy như con gái, nhưng những gì diễn ra cho đến tận lúc này cũng đủ để cho bà tin chắc chắn bên trong căn nhà bà đang xuất hiện một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Giữ chặt lấy con, bà Thoa luôn miệng cầu khẩn gia tiên, miệng đọc: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Bồ Tát Linh Thiêng cứu khổ cứu nạn, cứu chúng con với, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc hai mẹ con của Yến nhắm mắt ôm nhau chịu đựng nỗi sợ đang xâm lấn tâm trí, thì từ ba chiếc vòng những viên đá có màu hổ phách bỗng chốc sáng lên thứ ánh sáng màu vàng. Thứ ánh sáng đó bao bọc lấy hai mẹ con của Yến, xua tan bóng tối đang bủa vây. Yến không hiểu tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy, nhưng từ lúc ánh sáng được bật ra từ những viên đá hổ phách, nỗi sợ hãi trong Yến được giảm bớt đi rất nhiều. Giọng nói vang lên trong đầu của Yến không còn nữa. Từ từ bóng đèn trong căn phòng bắt đầu sáng trở lại. Cái cảm giác ớn lạnh dần dần biến mất, áp lực khủng khiếp khi nãy đã không còn. Lúc này đã là 1 giờ sáng, chưa bao giờ trong cuộc đời của mình bà Thoa phải trải qua một nỗi sợ kinh khủng như đêm nay. Cánh cửa phòng trước của hai mẹ con vẫn còn đang mở ra, bà Thoa run rẩy khẽ đứng dậy. Yến thấy vậy thì vội túm chặt lấy chân của mẹ hỏi: Mẹ đi đâu vậy? Bà Thoa liền đáp: Để mẹ đi đóng cửa lại. Cánh cửa phòng được bà Thoa đóng lại rồi chốt khóa thêm một lần nữa. Có điều lần này trên tay nắm cửa, bà Thoa treo chiếc vòng còn lại vào đó. Thật may mắn cho bà Thoa khi những gì bà nghĩ là đúng. Và còn may mắn hơn nữa, đó là bà đã giữ lại 3 chiếc vòng này mà không vứt đi theo lời của chồng. Bởi nếu nghe theo lời của chồng thì ngày hôm nay cả hai mẹ con của bà Thoa rất có thể đã chết. Không, không phải là có thể nữa. Không có vòng đá hổ phách, Yến đã chết rồi. Trong căn phòng của hai vợ chồng đêm hôm đó, Yến và mẹ ngồi nắm tay nhau không dám ngủ, cho tới khi bên ngoài trời hửng sáng, tiếng chim truyền cành ríu rít bên ngoài cửa sổ cất lên, bà Thoa mới đưa tay khẽ mở tấm rèm cho ánh sáng chiếu vào. Lúc này cả hai mẹ con mới thở phào nhẹ nhõm sau một đêm thật kinh hoàng. Nhưng ai cũng biết, mọi chuyện lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quay trở lại với thực tại, Kim liền hỏi: Vậy thì mẹ con em thoát nạn là nhờ vào 3 chiếc vòng đá hổ phách đó phải không? Mà từ đâu mẹ em lại có 3 cái vòng đó? Yến liền trả lời: Đúng là như vậy, nhờ vào vòng đá hổ phách mà mẹ em đã cứu được em trước khi em định tự sát. Sau đó cũng nhờ vòng đá hổ phách mà vong hồn đó không có làm hại được em trong cái đêm đó. Khi em hỏi mẹ về 3 chiếc vòng đá đính hổ phách đó, em cũng mới biết đó là quà của cô Lai tặng gia đình em cách đó 1 năm. Kim liền trợn tròn mắt ngạc nhiên: Là quà của cô Lai sao? Nhưng nếu là quà thì tại sao em lại không biết? Yến liền tiếp: Chuyện kể ra thì cũng dài dòng lắm. Như em đã từng nói, bên đằng nội nhà em đó, hầu như mọi người đều không ưa cô Lai. Nhất là từ khi đột nhiên cô Lai bỏ đi đâu vài năm. Lúc quay trở về, trong mắt của mọi người cô Lai là một kẻ dị hợm, toàn nói năng về những cái chuyện kỳ quái ma quỷ tâm linh, rồi phong thủy bùa ngải. Trong khi đó các bác cũng như là bố em lại là những người bài xích mê tín dị đoan. Đã ghét lúc đó họ lại càng thích cô Lai khó ưa hơn. nhưng mà cô lại lại rất quý em và mẹ em. Lúc cô ấy khó khăn, mẹ em là người giúp đỡ cô ấy vài việc. Ngày em còn nhỏ, cô lại là người quý em nhất. Lúc nào cô cũng mua bánh, mua đồ chơi cho em. Thời điểm cô lại đi đâu biển biệt mấy năm, em cũng nhớ cô ấy lắm. Còn về chuyện ba chiếc vòng tay mẹ em kể, năm mà cô lại về, nhìn cô đeo nhiều vàng, nét mặt cũng khác hẳn, nhìn sắc sảo lanh lợi một cách lạ thường. Cô ấy đến nhà của em chơi. Hôm đó em đi học, bố em ngồi nói chuyện được một lúc thì đứng dậy, vì ông không thích việc bói toán. Khi đó cô lại có nói ý định của mình là sẽ xây một điện thờ để hành nghề. Còn lại mẹ em, cô lại mới tặng quà. Còn đó chính là ba chiếc vòng tay được bện bằng chỉ ngũ sắc, có đính đá hổ phách. Cô lại về, mẹ em có nói với bố của em. Không ngờ thì ông nổi giận mắng cả mẹ em là đồ mê tín, xong đòi vứt quà mà cô lại tặng đi. Khổ nỗi xưa nay mẹ em cũng không phải là mẫu người cam chịu. Trong gia đình của em, mẹ em cũng là người có tiếng nói. Mẹ giữ lại vòng của mẹ rồi đeo luôn trên tay từ đó. Hai chiếc còn lại vì bố em cấm không cho em đeo, cho nên mẹ nói là mẹ vứt đi rồi. Nhưng mà thực chất chỉ là giấu đi thôi, không để cho bố em biết. Kim nghe thôi mà cũng cảm thấy hồi hộp. Kim liền nói, đâu là may thật đó. Cơ mà phải nói gì Thoa quá bình tĩnh luôn. Trong hoàn cảnh đó mà vẫn nhớ đến hai chiếc vòng còn lại. Nghe em nói về cô lại, bây giờ chị mới thực sự tò mò muốn gặp cô ấy. Cầm tay của Yến lên, Kim liền tiếp, ủa mà bây giờ em đeo cái gì ấy chứ có phải là đeo vòng đá hổ phách đâu. Yến mỉm cười, sau khi giải được duyên âm em không đeo vòng đó nữa, còn chiếc vòng này là của cô lại cho em hôm trước. Giờ nghĩ lại những cái chuyện xui xẻo em gặp phải trên đường từ Hải Phòng lên Hà Nội, có lẽ cũng là do chiếc vòng trên tay của em mà ra. Kim không hiểu lắm nhưng bị cuốn vào câu chuyện của Yến, Kim liền hỏi, vậy là sau đó cô lại giúp em đuổi con ma kia đi à? Yến liền gật đầu, không phải đuổi mà là hóa giải nhân duyên giữa em và vong hồn đó. Đó là cả một câu chuyện rất dài. À mà thôi, hôm nay đến đây thôi, lúc nào có dịp em sẽ kể cho chị nghe tiếp. Còn giờ chắc cô lại sắp tới rồi đó, chúng ta có nên xuống sảnh đợi cô ấy không? Nhìn đồng hồ đã là gần 1 giờ, muốn nghe tiếp nhưng Yến nói đúng. Hơn nữa Kim cũng muốn gặp xem cô lại là một người như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.